Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Sa mạc di tích, chặt đầu di tích, canh thứ nhất. Đập vào mắt là một tòa rộng lớn sa điêu cung điện. Cung điện phần ngoài điêu khắc hình thù kỳ quái bích họa, cùng chia 5 tầng, mà xuống một cái chớp mắt, ống kính nhất truyền, một vị thể trạng cường tráng trung niên nam tử xuất hiện ở màn sáng trước. Tay hắn nắm lấy một cái đẳng thân cao trùy hình vũ khí. Cái này cái người hẳn là thủ vị mở ra di tích Mãnh Nam. Đường Tranh dùng đồ giám điều tra một phen. Vũ khí chất liệu là khổ cảm nham, cùng huyền vũ nham rất gần một loại nham thạch hình thái. Mạc thị độ cứng muốn vượt qua đá hoa cương, nhưng yếu tại sát. Tầng thứ nhất thuộc về cung điện trong đại điện. Địa thế tương đối bằng phẳng. Chỉ bất quá rõ ràng có thể trông thấy phụ cận tới lui tuần tra không ít cái con rết hình quái vật. Những này con rết đứng lên chừng một người chi cao. Lít nhà lít nhít phục chân không ngừng nhúc nhích ở giữa. Xem đầu người ra tóc tê dại. Sa mạc đồ độc công. Phổ thông cấp. Lực lượng. 8 thể chất. 5 nhanh nhẹn. 11 miêu tả. Sa mạc bốn tai một trong. Độc tính có thể giết chết một đầu hung hãn trâu. Đơn thể tính công kích không mạnh, nhưng nhiều lấy quần cư. Muốn coi chừng nó lặn xuống đất cát lúc một kích chí mạng. Đường Tranh yên lặng đóng lại đồ giám. Tầng thứ nhất này quái vật cảm giác chất lượng ngược lại là trải qua một lần toàn thế giới tai biến tẩy lễ về sau. Hiện giai đoạn đại bộ phận người chơi thuộc tính giá trị hẳn là đều sẽ có cái chất bay vọt. Phàm là sờ cái thi thể, ít nhất cũng có 10 đến 15 điểm lực lượng. Đánh loại này phổ thông cấp quái vật, nên vấn đề không lớn. Nhưng là số lượng chỉ sợ xa không chỉ lúc này nhìn thấy những thứ này. Bởi vì thủ vị mở ra di tích người chơi, sẽ có nửa giờ tìm tòi thời gian. Mà cái này Mãnh Nam nửa giờ cũng không có lên tới tầng thứ hai. Nói rõ tầng thứ nhất quái vật số lượng rất nhiều. Cái gặp kia Mãnh Nam nghỉ chân sau khi lại nắm tay bên trong chiến trùy, trực tiếp đối diện xông về con rết tinh. Trong tay đại trùy Hoành Tảo Thiên Quân, tùy ý vung mạnh, 3, 4 con rết tinh liền trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Hắn kỹ xảo chiến đấu tựa hồ phi thường cao, mắt thấy có cái lặn xuống con rết tinh chuẩn bị xuất kỳ bất ý công kích hắn lúc. Một chân chĩa xuống đất, một cái lộn mèo trực tiếp tránh thoát. Một cái búa tại chỗ đập chết. Động tác dính liền tơ lụa trôi chảy. Trêu đến không ít mưa đạn tất cả đều tại móc 666. Cái này thao tác cho bản manh muội cũng xem ướt. Ngao ta là nói khóe mắt ta ướt. Loại này sắt thép Mãnh Nam có thể quá đối với ta Vu Hồ Nam đồng khẩu vị. Đại thúc cầu cái phương thức liên lạc. Ta cự long va chạm góc độ cực kỳ xảo trá. Tại chúng mưa đạn rối rít đánh màn hình dưới. Vị kia trùy Mãnh Nam đã đem tầng thứ nhất này thanh lý xong xuôi. Đinh, sa mạc di tích tầng thứ nhất đã bị dọn bãi. Là ngài mở ra tầng thứ hai thông đạo. Tầng thứ nhất quái vật sẽ ở 3 phút sau đổi mới. Xin mau sớm thượng tầng. Bên trong di tích nhắc nhở. Đại gia tất cả đều nghe thấy được. Đường Tranh cũng hơi suy nghĩ. Dạng này đến xem, tính công bình vẫn phải có. Không đến mức nói vị thứ nhất mở ra di tích người chơi là giúp kẻ đến sau trải đường. Cầm sạch tầng về sau. Đợt thứ hai quái vật sẽ ở 3 phút bên trong đổi mới. Cách chờ đám tiếp theo đạt tới người chơi. Theo màn sáng ống kính. Đường Tranh thấy được đang phía trước thông hướng tầng thứ hai cửa đá bị chậm rãi mở ra. Ống kính đi theo trùy Mãnh Nam đi vào. Thông hướng tầng thứ hai thông đạo. Là một cái hẹp dài mỏ đường. Hai bên trái phải mỏ nham bên trên, gắn đầy lập lòe tỏa sáng mỏ kim loại vật, đỏ, xanh, tử, đủ mọi màu sắc mỏ nham bày khắp toàn bộ đá tường. Con đường phía trước chiếu sáng bắn vào, một trận làm lòng người say thần mê thất thải quang mang lấp lóe. Những này khoáng vật, độ tinh khiết cực cao không gì sánh được, là tinh luyện lớp quặng, mỏ đồng, mỏ sắt, mỏ thiếc. Mà lại tất cả đều là độ tinh khiết cực cao tinh luyện mỏ. Ta đi, cái này ban thưởng thông đạo lớp quặng cũng quá phong phú đi. Có đối khoáng thạch hiểu rõ rất sâu người chơi. một cái liền phân ra những cái kia mỏ chất khác nhau. Nhịn không được lên tiếng sợ hãi thán phục. Mẹ nó, quá kê nhi để cho người đỏ mắt. Có những này tinh luyện mỏ, văn minh tốc độ tăng lên sẽ nhanh bay lên a. Có mỏ có cái dám dùng, người cũng phải sẽ rèn đúc, sẽ đánh mài mới được a. Nói đến, điệu thấp cự không phải tiếp nhận loại này rèn luyện công cụ sống sao? Có thể cho hắn làm. Đường Tranh giật mình, không nghĩ tới xem cái di tích vượt quan, còn có thể nhìn thấy giữ chức khổ bức công cụ người chính mình. Bất quá cái này phong phú lớp quặng sắt thực làm cho người đỏ mắt. Hắn hiện tại đồng quặng sắt cũng ở vào cực độ khan hiếm trạng thái. Cái khác kim loại hiếm mỏ cũng tận ở trong đó. Cái này hai mặt dày tường khoáng thạch nếu là cho mình, hắn có lòng tin tại trong nửa tháng liền trực tiếp xông vào thanh đồng thời đại. Lại bước vào thời đại đồ sắt. Đáng tiếc không được. Trì Mãnh Nam lấy ra quốc chim ở trên tường đinh đinh đang đập mạnh. Chỉ tiếc, những này tinh luyện mỏ độ cứng cũng rất cao. Thuần dựa vào bằng đá quốc chim có chút khó khăn. Hắn đập phá khoảng chừng 5 phút, mới chỉ đập mất một khối nhỏ tinh luyện mỏ đồng cạnh góc. Chỉ có nắm đấm lớn nhỏ. Một màn này không khỏi làm người tiếc hận. Đối mặt nhiều như vậy tinh luyện khoáng thạch, cái nện xuống một khối nhỏ là thật tiếc nuối. Trì Mãnh Nam có lẽ cũng ý thức được tự mình không cần thiết ở chỗ này tốn thời gian. Hắn đã nghe thấy được tầng thứ nhất ồn ào tiếng bước chân. Nhóm đầu tiên người chơi đã bắt đầu lục tục ngo ngoe xâm nhập. Hắn không còn ngừng, trực tiếp lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai nhiệt độ không khí rõ ràng so tầng thứ nhất muốn nóng rực không ít. Theo màn sáng bên trong đều có thể ẩn ẩn trông thấy vặn vẹo khói trắng. Cùng Trì Mãnh Nam cái trán mồ hôi dịn. Đinh, ngài đã tiến nhập ngụy trang xa trùng lĩnh vực. Quét sạch này tầng sau sẽ tiến nhập ban thưởng thông đạo hồ nước. Có thể thả câu đặc thù cá loại này. Ăn vào sau có thể gia tăng ngẫu nhiên thuộc tính giá trị. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống mấy giây sau. Trước mặt cát mịn bỗng nhiên bắt đầu rung động. Rất nhanh liền tạo thành từng cái sa chi vòng xoáy. Cát mịn hạt không ngừng thành hình dạng xoắn ốc lặn xuống. Từng cái chừng eo thô sa trùng theo sa chi vòng xoáy bên trong nhô ra nửa thân thể. Đường Tranh ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Sa mạc di tích mặc dù tạm thời cùng hắn không quan hệ, nhưng là loại này di tích phóng nhãn toàn thế giới, khẳng định không chỉ một tòa. Trước thời hạn hiểu một cái quái vật phương thức công kích, cũng có trợ giúp đến tiếp sau vượt quan. Nhất định phải hình dung. Trước mắt những này sa trùng tựa như là phóng đại mấy ngàn lần thể tích sâu gióm. Trên người có một vòng chúc lễ. Đường Tranh tùy ý khóa chặt một cái sa trùng nhìn một chút thuộc tính. Ngụy trang sa trùng, lương phẩm cấp, lực lượng, 15 thể chất, 8 nhanh nhẹn, 14 miêu tả, sa mạc bốn tai một trong. Tại hạt cát bên trong như cá gặp nước, có được thật tốt du động tốc độ. Đồng thời sẽ chế tạo sa chi vòng xoáy thôn phệ địch nhân. Khi nhìn thấy cái thứ nhất cắt hình vòng xoáy thời điểm ngươi liền muốn xem chừng. Bởi vì đã có vô số ngụy trang sa trùng theo tứ phía bốn phương tám hướng bao vây ngươi. Tầng thứ hai quái vật đã tới lương phẩm cấp, thuộc tính tăng lên gần một nửa. Bất quá đối với Đường Tranh mà nói độ khó không lớn. Lúc này vị này có dũng khí mở di tích Mãnh Nam lão ca. Chắc hẳn thuộc tính giá trị cũng sẽ không quá kém. Mà liền tại lúc này, xoạt, tại Trì Mãnh Nam sau lưng, một cơn lốc xoáy nhanh chóng hình thành. Một cái sa trùng trong nháy mắt theo Carix ló ra. Đầu nguyên bản khép kín miệng bỗng nhiên lớn lên. Trong miệng có vô số sắp xếp đá vụn nhỏ răng, lại vô cùng sắc bén. Cho dù ai cũng không khó tưởng tượng, cái này nếu như bị cắn một cái, sợ không phải trực tiếp đầu cùng thân thể phân ra. Bạch, cơ hồ là tại đồng bộ thời gian, Trì Mãnh Nam thân ảnh theo tất cả mọi người trước mặt biến mất. Trong nháy mắt thoáng hiện đến 10 mét có hơn cự ly. 666. Kích thích a, Dạ lão tử nhảy một cái. Ta còn tưởng rằng Mãnh Nam muốn treo. Mưa đạn điên cuồng cuồn cuộn. Đường Tranh cũng âm thầm tự nghĩ. Trách không được dám đến di tích khiêu chiến. Thiên phú là thuấn bộ a, chỉ bất quá. Đợi hắn vừa dứt lời thời điểm, màn sáng bên trong hình ảnh lần nữa đột phát dị biến. Ngay tại Trùy Mãnh Nam Thuấn Bộ chuyển vị sau một giây, sau lưng hắn lại là ba cái sa trùng dương cắt mà ra. Mãnh Nam tự mình hiển nhiên cũng không ngờ tới những này sa trùng phương thức công kích sẽ như thế tấn mãnh. Chủ yếu nhất là bọn chúng lúc công kích cơ hồ không có dư thừa động tác, toàn thân cũng tiềm ẩn tại hạt cát phía dưới, rất khó bị người phát giác được dị động. Đợi cho phát giác thời điểm cũng đã trễ. Lần này tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được xưa nay trầm ổn Trùy Mãnh Nam luống cuống, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Rất hiển nhiên thiên phú tồn tại bên trong đưa thời gian cooldown không thể vô kỳ hạn liên tục phóng thích. Dù là cái này thời gian cooldown chỉ cần ngắn ngủi 10 giây liền chuyển tốt, nhưng bây giờ những này sa trùng liền 10 giây thời gian cũng sẽ không để lại cho hắn. Ba đầu sa trùng đồng thời mở ra miệng lớn dính máu, một trái một phải, ở giữa trực tiếp gặm ăn lên đầu của hắn. A, răng rác, Mãnh Nam tiếng gào đau đớn còn không có truyền ra nửa phần. Một trận làm cho người sợ hãi toái cốt âm thanh liền truyền đến. Hắn phụ tá đắc lực cùng đầu bị sa trùng toàn bộ cắn một cái đoạn, phần cổ chỗ đứt tuôn ra như suối phun máu tươi, không có đầu thân thể chậm rãi quỳ xuống, cuối cùng ngã nhào xuống đất, trong nháy mắt mất mạng. Trên một giây đều còn tại nói giỡn trêu chọc mưa đạn, lúc này giống như rút đao đoạn thủy, có rõ ràng đứt gãy, yên tĩnh không gì sánh được. Tấu chương xong, bởi vì quyển sách không phải thuần võng du, cho nên không có áp dụng công kích, phòng ngự, HP loại này số liệu, mà là đổi lại thể lực, lực lượng, thể chất, loại này tương đối gần sát hiện thực thuyết pháp. Kỳ thật thay đổi nhỏ phân khu còn có rất nhiều nội dung. Tỉ như nói công kích tổn thương A, kỹ năng tổn thương A, chặt cây khai thác hiệu suất A, những này tất cả đều liệt ra, cũng quá hỗn loạn, thế là liền toàn bộ phân loại tại một cái đại phân loại bên trong. Nhấc lên thăng liền toàn bộ cũng tăng lên, ở chỗ này nói đơn giản một cái, lực lượng, bao quát lúc công kích tổn thương, kỹ năng uy lực, chặt cây, lấy quặng hiệu suất, cùng bình thường chúng ta nhắc tới lực khí lớn nhỏ, hết thảy bao quát ở bên trong. Thể lực, bao quát thừa trọng năng lực, lực khí tiêu hao, tinh lực, ngủ không ngon cảm giác toàn thân mềm nhũn, không lấy sức nổi cái chủng loại kia tinh lực, chạy lúc bền bỉ năng lực, cùng, các ngươi đều hiểu cái chủng loại kia bền bỉ năng lực. Mặc dù tại trong quyển sách không có gì cơ hội dùng tới được. Hắc hắc, thể chất, bao quát tự thân năng lực kháng đòn, tự lành tốc độ, thân thể khỏe mạnh trình độ, cùng các loại kháng tính, nhanh nhẹn, cái này lúc trước chính văn bên trong đề cập tới, đại khái là thôn phệ Lý Bạch thuộc tính tấm kia, chính là đủ loại tốc độ tăng thêm, sinh mệnh, cái này chỉ là cái thanh trạng thái, phản ứng trước mắt người chơi sinh mạng thể trưng thu tín hiệu. Đến tiếp sau tất cả người chơi thuộc tính đều sẽ dùng cái này ngũ đại loại làm tiêu chuẩn cơ bản, liền không tỉ mỉ hóa phiền phức như vậy. Đơn giản thô bạo thoải mái mới là nam nhân vui vẻ. Thương các ngươi, bỉ tâm tương đương chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.